Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, nghịch tập, ảnh hậu tu luyện sổ tay. 15, có đậu ảnh đế giúp đỡ. Mọi người đối Quân Nhiên đều là tất cung tất kính. Khởi động máy nghi thức bị định ngày sau. Còn có rất dài một đoạn thời gian đến quen thuộc nhân vật. Dung nhập nhân vật, ở phim trường, Quân Nhiên thấy được người quen. Mạnh Uyển Bạch cùng Đoạn Dung Dung, Mạnh Uyển Bạch có gặp may mắn vận khí, trở thành nữ chính Hạ Mộc Miên, mà Đoạn Dung Dung tác thành phiên bang công chúa, gả cho Mộc Vương gia, nhưng không có hưởng thụ quá vương phi đãi ngộ, luôn luôn bị Mộc Vương gia vắng vẻ trí tử công chúa. Đoạn Dung Dung cùng Quân Nhiên gặp thoáng qua thời điểm, khóe môi biên bí mật mang theo một tia châm chọc hảo dạng. Bị ngươi bàng tượng cái đại. Ngươi trước kia không phải không tiết cho quy tắc ngầm sao? Hiện tại, ai so với ai càng sạch sẽ đâu? Quân Nhiên nói, sạch sẽ chưa nói tới. Tổng sau ngươi chân đạp N chiếc thuyền hảo, ngươi cho là có Đậu Minh Húc chỗ dựa ngươi là có thể muốn làm gì thì làm. Quân Nhiên tươi cười. Nhợt nhạt không dám nhận, tổng sao có người mất mặt mũi, đoạt người khác nhân vật, còn muốn giả dạng làm Bạch Liên Hoa. Tranh thủ phen đồng tình cường, chỉ mong, ngươi có thể cười đến cuối cùng, nàng nghiến, cười đi ra phiến tràng. Uy, Nhĩ Hảo, ta là Mạnh Uyển Bạch. Quân Nhiên chỉ chú ý xem Đoạn Dung Dung bóng lưng. Đổ là không có lưu ý đến Mạnh Uyển Bạch, thật có lỗi. Vừa rồi lại nghĩ kịch bản, xem nhẹ ngươi, không có việc gì, quấy rầy ngươi một điểm thời gian có thể sao? Ta lo lắng qua ta cùng đối thủ của ngươi diễn có chút nhiều. Nếu không để ý lời nói, chúng ta hai cái đối lời thoại đi. Đương nhiên không để ý, nữ chính hảo cảm độ quyết định nàng ở vị diện này dài ngắn. Nàng là cái lười nhân, chỉ cần không xúc phạm nguyên chủ tâm nguyện, nàng sẽ không đi động vị diện này vị diện con, miễn cho băng phôi kịch tính. Quân Nhiên cùng Mạnh Uyển Bạch đúng rồi một cái buổi chiều lời thoại. Theo Mạnh Uyển Bạch thân đi học rất nhiều, nàng một phương diện ở điều chỉnh bản thân trạng thái, một phương diện lại hướng nữ chính phát ra hiền lành tín hiệu. Một cái buổi chiều tiếp xúc, Mạnh Uyển Bạch đã đem Quân Nhiên trở thành bằng hữu bình thường. Song phương bỏ thêm vi tín sau, liền tán gẫu lên, Mạnh Uyển Bạch Quân Nhiên cùng ngươi nói chuyện này, có người luôn luôn quấn quýt lấy ta không tha làm sao bây giờ? Người kia là nam chính. Quân Nhiên không có hảo ý nở nụ cười, vậy cho hắn đến điểm ngoan. Hắn lần sau lại đối với ngươi động thủ động cước, ngươi liền trực tiếp đạp bay hắn. Mạnh Uyển Bạch mím môi. Rất là khó xử, này không tốt đi. Tốt xấu hắn cũng là cho ta giới thiệu nhân vật nhân. Ta muốn là đối hắn rất hung. Hắn vạn nhất triệt tư làm sao bây giờ? Quân Nhiên, yên tâm. Nữ nhân không xấu. Nam nhân không thương, ngươi hiện tại theo hắn có ngươi nếm mùi đau khổ, nên thế nào, thế nào? Kết quả Mạnh Uyển Bạch nghe theo Quân Diện ý kiến, ở Phùng Tú Thành đối nàng lại thân lại sơ thời điểm. Trực tiếp một cước đem nhân đạp bay, làm cho Phùng Tú Thành ngày thứ hai xoa trên lưng ban. Trợ lý còn nhường Phùng Tú Thành nhiều chú ý nghỉ ngơi. Thiếu làm điểm chuyện phòng the vận động. Phùng Tú Thành kém chút không một ngụm lão huyết chạm vào trên mặt hắn. Lão bà đánh, còn không thể nói, chỉ có thể đem mật vàng hướng trong bụng nuốt. Đến tận đây sau, Phùng Tú Thành ở đối Mạnh Uyển Bạch động thủ phía trước. Đều sẽ hỏi qua Mạnh Uyển Bạch ý kiến. Mạnh Uyển Bạch thường đến ngon ngọt sau, đem Quân Nhiên trở thành bản thân khuê mật. Quả thực là không có gì giấu nhau. Thân mật khăng khít, khởi động máy qua đi. Chính là quay chụp định trang chiếu. Đối với Đậu Minh Húc định trang chiếu, trang phục nhà tạo hình là thận chi lại thận, chỉ là thảo luận trang phục liền tìm nửa tháng. Cấp Đậu Minh Húc lượng kích cỡ A, lật xem cổ đại bộ sách A, có thể nói là bị trừng công khóa, làm quần áo rộng rãi huyền sắc cẩm bào mặc ở Đậu Minh Húc trên người sau. Chẳng những không có biểu hiện niên đại trầm trọng cảm, mà là càng thêm phụ trợ Đậu Minh Húc ra thịt như ngọc. Thúc phát lễ đội mũ, mang theo uy nghiêm khí. Hết chương.